Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 255. Chương 255. Chính diện giao chiến. Hai cái đại tông sư, một cái lấy giáp chiến thần, hai cái chiến tướng, một Chu Thiên tông sư cùng hai cái tông sư. Đồng thời còn có một vị Chu Thiên tông sư đang lấy cực kỳ nhanh chóng độ chạy đến. Bách Lý Thanh Phong toàn thân trên dưới lông tơ phảng phất đều dựng đứng lên. Nguy hiểm, quá nguy hiểm, chín đại cường giả đột nhiên phục kích với hắn, hơn nữa còn là tại hắn không có bất kỳ cái gì phòng bị. Liên tâm linh chi lực đều không tới kịp kích phát tình huống dưới. Cái này một trận chiến có thể xưng hắn ra nói đến nay hung hiểm nhất một trận chiến. Một cái sơ sẩy, hắn liền đem luân lạc tới mệnh tang tại chỗ kết cục. Cửu tử nhất sinh, tình cảnh tuyệt đối là cửu tử nhất sinh. Xé rách bọn hắn vây quanh, Bách Lý Thanh Phong bằng vào lấy gió bão xé rách người chiến giáp kiên cố ngang nhiên va chạm. Trung vạn thừa tại chỗ đem vị này vạn lưu kiếm tông tông chủ đâm đến bay rơi ra ngoài. Dù là hắn có nội tức phòng ngự vẫn khí huyết cuồn cuộn. Ngăn lại hắn, không thể để cho hắn giết ra vây quanh đào tẩu. Một khi không có chiến trận chi thế đem chúng ta mấy người khí huyết cấu kết một thể, hắn liền có thể dùng luyện thần bí thuật nhiếp giết chúng ta. Lấy hắn luyện thần bí thuật hung hãn, chúng ta ai có thể ngăn cản? Triển Xích Long một tiếng kêu to, thần sắc dữ tợn lại lần nữa bộc phát. Lúc trước bị Bách Lý Thanh Phong vẩy bay một kiếm đúng là đột nhiên nhanh quay ngược trở lại. Nương theo lấy đại tông sư cấp cường giả sức lực càn quét, âm mang chém xuống, đuổi sát Bách Lý Thanh Phong công kích thân hình mà đi. Cút trở về cho ta. Trung vạn thừa đồng dạng bị kích phát ra quyết tâm, bị đụng bay ra ngoài thân hình đột nhiên uốn éo. Đại tông sư đối tự thân lực lượng tinh chuẩn đến cực hạn nắm chắc khiến cho hắn trong khoảnh khắc đem thể nội một nửa lấy bên trên toàn bộ nội lực chút xuống mà ra, rót vào trong kiếm, hướng ngay gần ngay trước mắt Bách Lý Thanh Phong toàn lực chém xuống. Một kiếm này chém xuống, hư không phảng phất vì đó thiêu đốt, lạnh thấu xương hạo đãng kiếm cương tràn ngập Bách Lý Thanh Phong tầm mắt. Loại kia cảm giác áp bách vượt ra khỏi hắn cả đời đối kháng trong tất cả cao thủ bất kỳ người nào. Thật mạnh, Bách Lý Thanh Phong mắt lườm một cái, loại này có thể đem thể nội tức trong khoảnh khắc toàn bộ thả ra lực lượng. Đem đại tông sư cường hãn diễn dịch phát huy vô cùng tinh tế. Dù là Bách Lý Thanh Phong giờ phút này có thiên ma giải thể thuật bạch hình thái tăng phúc, so với cái này chút xuống trung vạn thừa một nửa nội tức một kiếm vẫn kém hơn một chút. Cản, giờ kiếm ngăn cản, ánh lửa bắn ra, chút xuống một vị đại tông sư hơn phân nửa nội tức một kiếm bạo phát đi ra uy năng sao mà cuồng bạo. Lấy Bách Lý Thanh Phong bất sát kiếm làm trung tâm không gian một vòng mắt trần có thể thấy khí lãng bạo tán ra, càn quét tung hoành, còn giống như đao điên cuồng cắt chém hướng bốn phương tám hướng. Trung vạn thừa vị này đại tông sư cầm kiếm toàn bộ cánh tay ống tay áo đều vỡ nát, hóa thành bố mảnh, bắn tung tóe tứ phương. Mà đứng mũi chịu sào Bách Lý Thanh Phong cho dù có tinh phẩm thần kim chiến giáp bàng thân, vẫn bị một kiếm này chém giết sức lực oanh kích được ngược lại bay trở về. Một lần nữa lâm vào đám người trong vòng vây, liên tục không ngừng sức lực xuyên thấu qua thần kim chiến giáp cắt giảm đánh thẳng vào thân thể của hắn, điên cuồng chấn động ngũ tạng lục phủ của hắn. Nếu như hắn không phải phục dụng mấy phần dũng giả chi huyết, ngũ tạng lục phủ so bình thường chiến thần mạnh hơn một đoạn. Nếu như không phải hắn tu luyện thần ma luyện ngục thể bản thân liền tinh thông tại phòng ngự, chỉ sợ lần này hắn đều muốn thổ huyết. Đột không đi ra, ta ám sát thất bại. Bách Lý Thanh Phong sắc mặt có chút khó coi. Hắn tự xưng là thích khách, tinh thông ám sát chi đạo. Sâu hài không xuất thủ thì thôi, vừa ra tay tất sát Lý Niệm. Lần này đến đây Vạn Lưu Kiếm Tông mục đích đúng là vì đem Vạn Lưu Kiếm Tông cường giả từng cái ám sát. Dù là lần này lâm vào hiểm cảnh, xung quanh nhân số đông đảo, tựa hồ thoáng không phù hợp ám sát chuẩn tắc, có thể hắn vẫn không cam lòng từ bỏ, chỉ còn chờ xông ra chiến trận bên ngoài, lại đem 8 người này từng cái đánh chết, để tránh hắn huy hoàng thích khách lý lịch bên trên xuất hiện ám sát thất bại chỗ bẩn. Nhưng giờ này khắc này, phá vây thất bại, dù là hắn muốn thoát ly vây quanh sau lại lần nữa đem mọi người từng cái ám sát không thể nghi ngờ. Đã mất ám sát bản ý, cái này một trận chiến diễn biến đến hiện tại, đã từ ám sát, biến thành chính diện giao phong. Việc đã đến nước này, vậy liền không có biện pháp. Bách Lý Thanh Phong ánh mắt rất nhanh trở nên kiên quyết. Tự ám sát thất bại uể oải ở trong khôi phục kiên quyết. Đã không thể ám sát, vậy liền chiến đi, để ta xem một chút. Hết lần này đến lần khác khiêu khích tại ta, hận không thể đưa ta vào chỗ chết Vạn Lưu Kiếm Tông. Đến tột cùng cường đại đến trình độ nào? Chết! Bách Lý Thanh Phong bị Trung Vạn Thừa một kiếm chém về. Triển Xích Long kiếm quang như điện, dựa vào nội tức đặc thù bộc phát, kiếm trong tay giống như xé rách hư không kinh hồng, lấy không thể tưởng tượng nổi cấp tốc thiểm điện hướng Bách Lý Thanh Phong đầu lâu ám sát mà đi. Loại kia kiếm nhanh, đủ để siêu ra bất luận một vị nào tông sư phản ứng cực hạn. Ong ong, thiên ma giải thể thuật ba trạng thái dưới khiến cho Bách Lý Thanh Phong không chỉ khí huyết đạt được tăng phúc biến được vô cùng cường đại, dù là cảm giác, lục giác, đồng dạng đạt tới một loại không thể tưởng tượng nổi cảnh giới. Không cần nhìn, dựa vào lỗ tai lắng nghe, hắn đã có thể nghe ra một kiếm này xé rách không khí. Thiểm điện ám sát phương hướng, quỹ tích, hưu, tại một kiếm này sắp xuyên thủng Bách Lý Thanh Phong đầu lâu sát na. Đầu của hắn có chút lệch ra, mặc cho một kiếm này mang theo điện quang thạch hỏa, tự bộc lộ gió xé rách người mũ giáp bên trên lướt qua một đạo hỏa quang đâm vào không trung. Không được, một kiếm thất bại, Triển Xích Long sắc mặt biến hóa ở giữa không chút do dự bước ra nhanh lùi lại. Có thể không chờ hắn bộc phát nội tức tới kịp đem trọng tâm tìm về bước ra rút đi. Bách Lý Thanh Phong tay trái đột nhiên đâm ra, cái kia tràn đầy kim loại cảm giác năm ngón tay hướng ngay hắn một thanh cầm nã. Hung hăng giữ tại bả vai hắn bên trên, răng rác, hùng hậu bàng bạc sức lực tại chỗ đem Triển Xích Long xương bả vai nắm thành phấn vụn. A, tiếng kêu thảm thiết đau đớn tự Triển Xích Long trong miệng phát ra. Không chỉ như đây, nắm chặt Triển Xích Long lúc Bách Lý Thanh Phong thân hình uốn éo, sức lực tự xương sống bốc lên, nước vọt khắp toàn thân, còn như thần long bãi vĩ, cầm lấy Triển Xích Long thân hình hướng bên cạnh thân đột nhiên bãi xuống. Vừa vặn chặn một vị Chu Thiên Tông sư ám sát mà tới lạnh thấu xương kiếm quang. Đáng chết, vị kia Chu Thiên Tông sư thiểm điện sát đến từng kiếm một phong tật truyền. Dựa vào tự thân đối với kiếm thuật tinh chuẩn đến cực điểm trưởng khống, khiến cho một kiếm này tại sắp xuyên thủng Triển Xích Long thân thể sát na, sinh sinh chết đi, dán thân thể của hắn đâm vào không trung. Cẩn thận, một chàng thốt lên đột nhiên tự một bên truyền đến, đã thấy lấy Triển Xích Long làm thuẫn bài Bách Lý Thanh Phong tay phải kiếm quang theo sát hắn. Một kiếm đâm vào không khí lúc chặt nghiêng mà tới, mũi kiếm cùng không khí kịch liệt ma sát trong hư không mang theo một trận chói tai duệ khiếu. Không có bất kỳ cái gì lo lắng, suy, lạnh thấu xương mũi kiếm xé rách khí lãng, tại chỗ đem vị này Chu Thiên Tông sư một kiếm bêu đầu. Cũng tại một giây sau dư thế không giảm hướng bị hắn trừ nát xương bả vai Triển Xích Long chém tới. Dừng tay, gầm thét kinh vang, tại Bách Lý Thanh Phong kiếm lướt về phía Triển Xích Long lúc. một vị khác Chu Thiên Tông sư chiến đao mang theo thẳng tiến không lùi thảm liệt ầm vang chém xuống. Kinh khủng đao thế đem Bách Lý Thanh Phong thân hình hoàn toàn lật úp. Một khi hắn không quan tâm tiếp tục cầm kiếm chém tới, cái này một đao thế chắc chắn cả người hắn xé thành phấn vụn. Dương Đông kích Tây, đây là vị kia Chu Thiên Tông sư Dương Đông kích Tây kế sách. Chỉ là, mọi việc đều thuận lợi, Dương Đông kích Tây kế sách trên người Bách Lý Thanh Phong hiển nhiên đã mất đi tác dụng. Bách Lý Thanh Phong nhìn cũng không nhìn một chút từ sau lưng chém xuống chiến đao. Kiếm trong tay không chút do dự hướng bị chính mình trừ trong tay triển xích long cái cổ thiểm điện. Lao đi, a, bát cực du long thuật. Thời khắc sinh tử, triển xích long vị này đại tông sư gầm lên giận dữ. Nội tức lưu truyền, thân hình lấy không thể tưởng tượng nổi phương thức sinh sinh tự Bách Lý Thanh Phong khấu chặt lấy. Trong tay trái giãy giụa mà ra, đồng thời đầu lâu gấp lệch. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc tránh đi bất sát kiếm lướt đến kiếm mang. Từ chết hướng sinh, giữ được tính mạng. Cùng lúc đó, Chu Thiên Tông sư chuôi này chiến đao cũng là hung hăng chém trúng Bách Lý Thanh Phong trên người. Gió bão xé rách người chiến giáp, ánh lửa bắn ra bên trong. Cái này một sen lẫn thảm liệt đao thế một đao đem gió bão xé rách người chiến giáp sinh sinh chém. Rách. Tựa như chém trúng Bách Lý Thanh Phong thân thể, tư giác, có thể không chờ hắn cái này một đao tới kịp tiến một bước đem Bách Lý Thanh Phong thân hình xé. Rách lúc, ẩn chứa tại lưỡi đao bên trên sức lực đã toàn bộ hao hết. Sinh sinh cắm ở chiến giáp bên trong, lại không cách nào tiến thêm nửa phân. Lờ mờ bên trong, Bách Lý Thanh Phong đỉnh đầu tựa hồ hiện ra một con số. Trừ một, loại này phòng ngự, cầm đao tông sư mở to hai mắt, trong mắt lóe lên một chút tuyệt vọng. Hắn cái này một đao chưa phá phòng, ngược lại bị Bách Lý Thanh Phong lại mượn nhờ cái này một đao chém trúng khủng bố sức lực. Dưới chân lực lượng theo sát bộc phát, tại triển xích long sắp thoát ly hắn phạm vi công kích sát na. Ngang nhiên hướng về phía trước, giống như ác hổ phác ăn. Cường tráng thân hình cao lớn càn quét phong bạo, lấy thế tồi khô lạp hủ cuồng bạo đụng bên trên triển xích long thân thể. Bành, nhanh lùi lại bên trong triển xích long phảng phất bị một cỗ vận tốc trăm cây số xe tải đụng trúng. Máu tươi phun ra, toàn thân trên dưới xương cốt không biết đứt gãy bao nhiêu cái. Trùng điệp nện ở 10 mét có hơn viện lạc vách tường bên trên. Đem vách tường nện đến rạn nứt ra, cho bụi rì rào bên trong. Tại chỗ không có động tĩnh, dù là dựa vào chiến giáp lợi tha cũng không nên mạnh đến loại trình độ này. Trung Vạn Thừa nhìn xem bị đụng bay ra ngoài không rõ sống chết triển xích long. Thanh âm bên trong tràn đầy ngơ ngác. Trấn quốc, hắn là trấn quốc cấp, dựa vào bí thuật bộc phát. Hắn có không kém hơn Trấn Quốc cấp chiến lực. Trấn Quốc, kiếm 12, cùng còn lại những Chu Thiên kia tông sư. Các bậc tông sư, từng cái tâm thần kịch chấn. Kia là tương đương với lục địa chân tiên nhân vật vô địch. Tông sư, Chu Thiên tông sư, đại tông sư ba cái giai đoạn lẫn nhau chênh lệch cũng không rõ rệt. Không ít người dựa vào trang bị, võ kỹ, trạng thái. Hoàn cảnh chờ nhân tố còn có thể làm được lấy yếu thắng mạnh thậm chí cưỡng ép phản sát. Nhưng lục địa chân tiên cùng đại tông sư khách quan lại là một trời một vực. Cứ việc lục địa chân tiên công kích hạn mức cao nhất so với đại tông sư đến cũng không mạnh hơn bao nhiêu. Nhưng lục địa chân tiên các phương các mặt tăng phúc quá toàn diện. Lực lượng mạnh hơn đại tông sư 3-4 thành. Tốc độ mạnh hơn đại tông sư 3-4 thành, phản ứng mạnh hơn đại tông sư 3-4 thành, lực bộc phát mạnh hơn đại tông sư 3-4 tầng, sức chịu đựng mạnh hơn đại tông sư 3-4 thành, mỗi một hạng đều cường đại 3-4 thành, tổng hợp lại đủ để hình thành ưu thế áp đảo, lại thêm bên trên lục địa chân tiên so với đại tông sư. Chiến thần đến ưu thế lớn nhất ở chỗ tu thành không để lọt chân thân. Thể năng, sức khôi phục mấy lần tại đại tông sư cùng chiến thần. Càng đem lục địa chân tiên uy thế nhảy lên tới cực hạn. Nếu như nói 2-3 cái tông sư có thể vây giết một chu thiên tông sư. Cái kia 10 cái đại tông sư liên thủ. Đều chưa hẳn có thể đem một vị lục địa chân tiên chảm dưới kiếm. Mà hiện tại, bọn hắn đang phục kích thế mà chính là như thế một tôn có thể cùng lục địa chân tiên đặt song song. Chấn quốc cấp cường giả. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.